Chương 1209, hiền muội, đã tội. Thứ ba, kết thúc công việc tiên huyết La Sinh Môn cái này linh hồn đặc tính tuy là làm cho Độc Luyến Thu Vũ bỏ ra 2 giờ toàn thuộc tính giảm xuống 50% đại giới, thế nhưng phi thường đáng giá, đại lượng cao giai quỷ ma xuất hiện, có thể dùng vốn là ở thế yếu ni băng người chơi từ tinh thần cùng bên trên bị lớn đả kích rất nhanh, theo đại quân của chúng ta áp lên, những thứ này cuồng nhiệt ni băng chủ chiến phái phần tử rốt cục không chịu nổi áp lực, rút lui chỉ là khá là đáng tiếc, cùng nhiệt ni băng người chơi hay là đem bọn họ vũ thần cứu, ở một đoàn pháo hôi kỵ sĩ dưới sự hộ vệ, hốt hoảng trốn một trận chiến này, tới cũng vội vã đi vậy vội vã, vẹn vẹn rằng có 30 phút. Lấy tung cửa ngoạn ra thắng lợi mà kết thúc đáng giá chúng ta may mắn số liệu là, dựa vào thống kê không trọn vẹn, lúc này đây sẽ vở China người chơi tham chiến người đếm qua 20 triệu, chẳng những là tứ đại liên minh, còn rất nhiều tán nhân người chơi cùng đoàn đội nhỏ người chơi tham chiến, những thứ này. Người chơi đều là mộ danh mà đến, bọn họ chẳng những là tứ đại liên minh trung thực người ủng hộ, hơn nữa cũng là nhiệt huyết người Trung Quốc, sự xuất hiện của bọn họ. Có thể dùng tứ đại liên minh người chơi không còn cô đơn nữa hơn nữa, còn có đại lượng người chơi từ huyền kiếm thành chạy tới, từ một bên kia đánh bọc ni bang khu mặt khác một tòa nhị cấp chủ thành, hiện nay cũng đã có hừng hực nhìn ra được, đã trải qua gần nhất mấy lần chiến dịch, sẽ vở China người chơi chưa từng có đoàn kết. Ngoại trừ số ít vây xem phái phần tử bên ngoài, đại đa số tung cửa người chơi đều có một viên nóng bỏng tâm. Bọn họ nguyện ý ở chính nghĩa lợi kiếm dẫn đường hạ chiến đấu, chém giết, rơi vai chính mình nhiệt huyết một trận chiến này, tung cửa người chơi số thương vong số lượng không đủ một vạn người, đối phương số thương vong số lượng vô số kể Độc Luyến Thu Vũ nhất chiến thành danh, trước đây nàng vốn là rất nổi danh, hôm nay là lấy vạn phu bất đương chi dũng, đứng ngạo nghệ ở toàn bộ khu Á Châu. Nói một câu được không thiên vị nói, xinh đẹp tỷ tỷ dơ cao kiếm ngạo đứng ở trong đám người dáng vẻ. Cực kỳ giống cái kia cao cao tại thượng nữ thần tự do, ngạo khí, dũng mãnh, uy vũ bất phàm hơn nữa, ở khu Á Châu quân công bảng điểm bên trên, Độc Luyến Thu Vũ lần đầu qua ta, lấy 7.367 điểm tích phân xếp hạng khu Á Châu số 1, ta theo sát phía sau tên thứ 3 thì là núi Mộc Long Giã, bị Độc Luyến Thu Vũ quăng ra ta mở cái đường phố hơn nữa, hôm nay hắn danh dự tổn hao nhiều, bị chính mình đã. Từng cũng không để ở trong mắt đối thủ giết hai lần, sỉ nhục để một bên, lòng tự trọng đều hứng chịu tới nghiêm trọng khiêu chiến Độc Luyến Thu Vũ ở trong giọng nói cười lạnh nói, hừ hừ, thực sự là sợ à, sợ thằng nhãi này không chịu nổi đả kích, làm ra điên vì cái gì điên cuồng sự tình làm sao bây giờ ta cười nói, tỷ, đừng sợ, có ta đây, lúc này đây ta đảm bảo ngươi chu toàn ngốc đệ đệ Độc Luyến Thu Vũ nở nụ cười bên kia chiến sĩ kết thúc. Các học sinh đang ở rổ ta nào quét tước mặt đất, có. Chút không an phận đồng học đã đi mặt khác một tòa nhị cấp chủ thành hỗ trợ đi mà chúng ta bên này đẩy bột tiến trình cũng đã đến rồi gây cấn thời khắc này. Hài cốt thú vương lượng máu đã bị chúng ta đánh chỉ còn lại có sau cùng 40% ta lúc này phá lệ cẩn thận. Đối với ba cái mờ mờ nói rằng, mọi người cẩn thận rồi, cái này bột cũng không phải là núi Mộc Long Giã cái kia quỷ mục. Hung hãn rất cái này mắt nhìn thấy liền muốn nổ tung bảo bối vẻ mặt hãn, hôn mê, tiểu thụ thụ ngươi liền không thể nói. Điểm dễ nghe, vì thần mã cái này bột nhất định phải bạo tẩu, nó không phải bạo tẩu không được việc này người theo chân nó thương lượng một chút, phỏng chừng người anh em này không nghe ta lúc này đây thực sự là cái quái gì vậy vừa vặn, ta mới nói xong câu đó, bảo bối còn chưa kịp theo chân nó thương lượng. Chúng ta bên này liền tờ mờ giờ đã xảy ra chuyện trước mặt cái này bột cũng không có bạo tẩu, tuy nhiên lại phát ra một cái cùng bạo tẩu cũng không có khác nhau quá nhiều chiêu thức chỉ thấy nó. Đột nhiên cơ múa lên ở trong tay chiến phủ, một tấm miệng to như chậu máu điên cuồng gào thét uy hiếp giống giận trong lúc nhất thời, ta cảm giác được thân thể của mình không tự chủ được đung đưa, mà bên người tiểu tĩnh cũng giống như vậy, sau đó, thảm kịch phát sinh. Hai chúng ta cư nhiên không hẹn mà cùng từ trên lưng ngựa ngã xuống làm người ta khó tin là, trưởng thành cấp tọa kỵ cư nhiên ở trước mặt của chúng ta tiêu thất, về tới chúng ta tọa kỵ trong không gian không hề nghi ngờ, kỹ năng. Này đa đem chu nở dê ta tọa kỵ trạng thái xua tan ta kinh ngạc không thôi, vội vàng đem lực lượng bích lũy phóng thích ở tại tiểu tĩnh trên người, mình thì mở ra thần long ý chí thế nhưng, có một loại tình huống gọi thạch phá thiên kinh. Có một loại tuyệt vọng gọi không thể cứu vãn đang ở phía sau 3 giây đồng hồ, hài cốt thú vương rốt cục nổi giận, thằng nhãi này giương lên trong tay chiến phủ, chu lên, điên cuồng tạc kích mặt đất, trong lúc nhất thời, toàn bộ huyệt động đều ở đây đung đưa kịch. Liệt, đỉnh đầu của chúng ta bên trên, vô số viên hòn đá ẩm ẩm rơi đá nước thiên băng loại kỹ năng này không hề nghi ngờ là có tính chất hủy diệt, do vì kỹ năng đánh lan có thể, cho nên người thứ nhất ngủm chính là băng vũ vô ưu, cao tới 5.409.393 điểm tổn thương đã nghịch thiên, đầy đủ ngủm 4 cái băng vũ vô ưu, mà ta thì trở thành người thứ hai người bị hại. Bởi vì tiểu tinh thánh kỵ sĩ hy sinh chỉ có thể thay thế ta thừa nhận đơn thể thương tổn, đối với kỹ năng đánh lan có thể là chẳng có tác. Dũng gì có 1.405.332, khiên phá người vong bởi ta đã ngủm, tiểu tinh thay thế kỹ năng đã bị thủ tiêu, giận không kèm được tiểu nha đầu cũng hủy bỏ chính mình đồng tường thiết bích, hướng phía trước mặt khuôn mặt này đáng sợ hài cốt thú vương quăng ra thần thánh một kích thánh quang chặt chém hai đại sát thương kỹ năng 2.949.95-3.495.82 thương tổn không nhỏ, nhưng là không đủ để chí mạng lúc này, ta không thể sống lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn gần như vô lại hài cốt thú vương lần thứ hai cái này. Mạnh mẽ quần thể sát chiêu lúc này đây, vì mãnh liệt, bám vào ở tiểu tĩnh trên người lực lượng bích lũy ầm ầm vỡ vụn. Tiểu tĩnh trên đỉnh đầu đều toát ra một cái 4.905.02 điểm một kích chí mạng chữ số một chiêu này, thật là có tuyệt tình tàn nhẫn giờ khắc này, ta tâm lý còn có một tia may mắn, đó chính là băng vũ vô ưu, nếu như nàng sống lại, hơn nữa có thể sống lại ở cao y kia làm ta vẫn kỳ vọng điểm vi bên trên, e rằng chúng ta còn có thể cứu, e rằng trước mặt cái này hài cốt thú vương còn có bị đẩy ngã khả năng ngay sau đó. Theo hải cốt thú vương một cái trầm trọng oanh kích, tiểu tĩnh mềm nhũn thân thể cũng té ở trên mặt đất, mất đi cuối cùng một tia sinh tức chứng kiến tình hình này, ta biết nói cái gì đều vô dụng, diệt đoàn. Tiếp đó, hải cốt thú vương gần hồi huyết, chúng ta còn phải bắt đầu lại nhưng mà, tình huống kế tiếp khiến ta thất vọng, hải cốt thú vương chẳng những không có hồi huyết trên đỉnh đầu ngược lại còn toát ra một cái thánh quang khiển trách ký tự, cái chữ này phù rõ ràng như thế. Thế cho nên ở tử vong dưới trạng thái xem hắc bạch điện nhìn kỹ ta đây đều có thể nhất thanh nhị sở chứng kiến chúng ta ghi hình cũng là cùng chung ở tại mã hóa ngữ âm trong kênh nói chuyện, vài cái mở mở chứng kiến sau đó cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi, băng băng tốt uy vũ A 3 giây đồng hồ sau đó, ta quanh thân đã cảm thấy một hồi ấm áp, thánh linh sống lại khí tức đã bao phủ ta, ta lập tức lựa chọn sống lại địa điểm, ở băng vũ không sầu trước mặt trọng sinh ta ngắt. Một cái tiểu mỹ nữ khuôn mặt, cười một cái nói, tiểu nha đầu thật thông minh băng vũ vô ưu thì phản bóp một cái mặt của ta, hầm hư nói, ca ca thúi thật hèn mọn, trước đó cũng không thông báo một tiếng, làm hại ta còn muốn chính mình lĩnh ngộ làm như thế nào sống lại. Tiểu tinh thì than nói, hai người các ngươi đừng tức giận người, ta thi cốt chưa hẳn à, bây giờ còn bị cái này xú ra hỏa đã đây, nhanh lên mau cứu ta. Băng vũ vô ưu nín cười nói, chờ ta một phút đồng hồ, kỹ năng làm lệnh đầu lúc. Này, chúng ta sống lại điểm vi vô cùng thiếu đạo đức, là ở hàng rào sắt bên ngoài sống lại, cho nên, băng vũ vô ưu dựa vào tầng này bởi vì bình chướng hấp dẫn đối phương hỏa lực, có thể dùng nó chưa có trở về huyết thời chiến cũng chính bởi vì cách một tầng hàng rào sắt, ta cận chiến kỹ năng toàn bộ bị hỏng, lúc này chỉ có thể dựa vào lòng chi nhận cùng long khí sóng phát phát ưu, còn có chính là đợi tiểu yêu tinh làm lệnh CD băng vũ vô ưu lúc này chiếm được giải phóng, không cần phải nữa cho. Ta bổ huyết, chỉ là dương lên trong tay thánh linh thập tự giá, thả ra một tên tiếp theo một tên ma pháp kỹ năng, kiệt kiệt cười nói, hắc hắc hắc, đánh tiện nghi bột cảm giác thật đồng ôi trao cả bụ xì nổ đã ở chúng ta trong kênh nói chuyện, lao già kia không ngừng lao mồ hôi, tiểu phi, ta không tha cho ngươi cái này thằng nhãi con ta không khỏi sững sờ, sờ nào huynh, thế nào nói ra lời này a ngươi đem ta ái phi giáo phôi liếu sờ nào huynh, con bà nó ngươi đại gia hô. Ta như vậy chịu người tốt. Làm sao sẽ dạy hư ngươi ái phi vu hoan giá họa A độc luyến thu vũ tức giận nói. Hai cái nhãi con sống yên ổn điểm. Băng băng rõ ràng là bị giáo ta hư kha y kha y. Lão tỷ tiểu dạ tử. Ngươi có thần mã ý kiến sao không có. Ta chỉ là sợ cổ của mình biết gãy xương ở độc luyến thu vũ nữ vương uy nhiếp phía dưới. Cả phụ xino kinh sợ kỳ thực nói thật. Là một người biết kinh sợ. Bởi vì lao tỷ là ở uy vũ một chút cũng không có người có thể đưa ra bên phải rất nhanh, tiểu tĩnh cũng mang tính lựa chọn ở bên. Cạnh ta sống lại, sau đó ta là triệu hoán gia bảo bối theo chúng ta cùng nhau công kích kể từ đó, lúc đầu để cho chúng ta phi thường củ kết trang bị độ bền vấn đề trước giờ chiếm được giảm bớt, hiện tại chúng ta chỉ cần dùng viễn chỉnh kỹ năng kết hợp cung tiễn xạ kích là được rồi, thời gian còn lại chỉ là xem bảo bối cùng băng băng đánh tiện nghi bột, nhưng là nói đi nói lại thì, trước mặt hài cốt thú vương cũng không rẻ, thằng nhãi này tuy là thân thể đã biến thành bạch cốt, nhưng là náo dung. Lượng so với một dạng thú vương lớn thêm không ý tờ, cư nhiên hiểu được dùng trong tay chiến phủ tạc kích trước mặt hàng rào sắt, chúng ta thấy đều có chút nín thở ngưng thần, cờ mờ nờ, cái này cái quái gì vậy, nhưng là tiểu buồn hữu cánh tay lớn bằng hàng rào sắt ta, cư nhiên bị trong tay nó chiến phủ đập như muốn băng liệt, cái này cường hãn mà bạo ngược lực lượng thật làm người ta giật mình á. Tiểu tĩnh thấy cực kỳ kinh ngạc, ca ca, xưng làm sao đây à, ta cảm giác thằng nhãi này cũng nhanh lao ra. Ngoài ta nhìn hài cốt thú vương còn dư lại 20% tả hữu lượng máu, khỏe miệng nhất thời vẻ bề ngoài nổi lên một tia cười xấu xa, lẳng lặng, triệu hoán chiến mã, chúng ta băng cái này lão già khỏi một bà. Tiểu tĩnh hội ý, một tay giương lên, trước người của mình lập tức ngưng tụ một cái màu băng lam mang tinh trận, theo xích xích tiếng ngựa hí vang lên, cái kia một thân màu băng lam thánh khiết thiên mã xuất hiện lần nữa ở tại trước mặt của chúng ta, mà ta, cơ hồ là ở cùng lúc này triệu hoán ra cực. Địa thiên lang, hai chúng ta toàn bộ lên ngựa, ta còn đem băng vũ vô ưu cũng thuận tiện kéo lên, ta hướng về phía tiểu tĩnh chắp tay nói, hiền muội, đắc tội huynh trưởng, lễ độ. Tiểu tĩnh hoàn lễ nói,